Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1705, đây mới là lão đại. Vương Văn Hoa sau khi lên xe, nhà xe khởi động, quay đầu xe, nhà xe chung quanh hắn xe cộ, tại nhà xe giống như hồng hoang dã thú mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Không phải là bị đụng bay. Cũng là bị đụng đổ, người trên xe, hoặc chết hoặc bị thương, kêu cha gọi mẹ âm thanh, vang lên liên miên, loạt cả một đoàn, tại Vương Văn Hoa mệnh lệnh dưới, nhà xe cứ thế mà cưỡng ép mở ra một cái thông đạo. Dọc theo đường về mau chóng đuổi theo, cho đến giờ phút này, mắt thấy một trận tàn khốc giết hại mọi người, mới ào ào theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà kẻ đầu têu, trong mắt bọn họ cái kia không có ý nghĩa con lợn béo đáng chết giống như bàn tử. Sớm đã ngồi nhà xe, chuồn mất, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Thế mà, những người này, vô luận bọn họ cố gắng thế nào nhớ lại, tổng không cách nào nhớ tới cái kia con lợn béo đáng chết một dạng bàn tử. Đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Bọn họ chỉ là mơ hồ nhớ đến, đối phương tựa như là cái béo chảy mỡ ra bàn tử. Còn lại cũng nhớ không nổi tới, ta vừa mới lời nói, các ngươi đều không có nghe tiếng. Diệp Thiên nhíu lại mỗi, nghiêm túc ánh mắt, từ chung quanh mỗi người trên mặt, chậm rãi đảo qua, lặp lại lần nữa nói, ta mới vừa nói, ta chính là giết chết Trần Xương Linh hung thủ. Xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng lại rơi vào rách trên thân. Các ngươi muốn báo thù, một mực tới tìm ta. Ta đem phụng bồi tới cùng. Bất luận là minh sát, vẫn là ám sát. Tùy thì các ngươi, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Cho dù là đi theo Diệp ngày thời gian dài nhất Aurelia. Giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thiên trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng lại bởi vì cùng Diệp Thiên mặt ngoài, chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ, làm lấy những người trước mắt này mặt. Có mấy lời, nàng cũng không tiện tại loại trường hợp này bên trong. Hướng Diệp Thiên hỏi ra, chỉ có thể đầy bụng hồ nghi ngắm nghía Diệp Thiên mỗi một cái thần sắc biến hóa chi tiết. Mà đường quả lại không Aurelia nhiều như vậy lo lắng. Lại thêm, nàng vốn là người nóng tính. Giờ phút này trực tiếp mở miệng hỏi Diệp Thiên. Ngươi điên à, nào có bản thân thừa nhận chính mình là tội phạm giết người. Nói chuyện, đường quả lại nhìn phía rách. Từng trải sành đời cười bồi nói. Thật không có ý tứ. Ta vị bằng hữu này vừa mới tâm tình kích động. Đến mức không lựa lời nói. Còn hy vọng ngươi không nên đem hắn nói chuyện làm thành thật. Chỉ là, đường quả lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên vẫn như cũ chững chạc đàng hoàng tái diễn lúc trước lời nói. Ta biết nên làm như thế nào? Rách nhàu nhíu mày, lạnh giọng đáp lại nói. Trong tiếng nói thân hình lóe lên, chui vào rừng phong bên trong. Trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Lòng tràn đầy thất vọng Đỗ lão quỷ, giờ phút này giống một cái nhụt chỉ bóng cao su giống như một cái mông trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn bỏ bao công sức cực lực vì Diệp Thiên tẩy thoát hung thủ tên. Mà Diệp Thiên không những không phối hợp, ngược lại trực tiếp phá, để hắn tất cả nỗ lực tất cả đều hóa thành hư không. Diệp Thiên đi đến Đỗ lão quỷ trước mặt, nói khẽ. Thực ngươi không cần làm như thế, không cần như thế, ta chuyện, không cần bất luận cái gì nhúng tay. Tà thần, ngươi biết chính thức hung thủ là người nào? Đỗ lão quỷ mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười, bất đắc dĩ nhìn qua Diệp Thiên, hữu khí vô lực hỏi. Diệp Thiên im ắng gật đầu, hắn vốn không muốn huyết tộc sói người làm địch, cho nên đối rách tha cho mà không giết. Nhưng bởi vì Đỗ lão quỷ xuất hiện, không chỉ có để rách biết bên trong nội tình, càng làm cho Diệp Thiên nhất thời thay đổi chủ ý. hắn nếu là không đem giết chết Trần Xương Linh tội danh gánh chịu xuống đến. Như vậy lấy huyết tộc tại Giang Thành thế lực to lớn, tuyệt đối có thể theo Đỗ Lão Quỷ cung cấp manh mối, bắt được giết chết Trần Xương Linh hung phạm. Đến lúc đó, Ma Thần Dạ Đế thế tất cùng huyết tộc người sói bạo phát ác chiến. Diệp Thiên cũng không lo lắng Ma Thần Dạ Đế an nguy. Hắn tin tưởng, lấy Ma Thần Dạ Đế tu vi, đủ mà đối kháng Giang Thành cảnh nội tất cả huyết tộc. Nhưng trong mấy ngày này, Ma Thần Dạ Đế luôn luôn tại nguy nan trước mắt hiện thân, giúp hắn nhiều lần, hắn cũng muốn vì Ma Thần Dạ Đế làm chút chuyện, xem như còn Ma Thần Dạ Đế nhân tình. Trên thực tế, đêm hôm đó, Diệp Thiên tiến vào Vưu Gia Trang từ đường, nhìn thấy Trần Xương Linh thi thể lúc, thì mơ hồ đoán được là Ma Thần Dạ Đế sớm trước một bước đến, đem Trần Xương Linh lặng yên không một tiếng động tại chỗ giết chết. Đỗ Lão Quỷ hai mắt đỏ như máu, cực kỳ không cam tâm. Tê Thanh nói, ngươi là vì bảo trì hung phạm, cho nên mới làm như thế. Diệp Thiên không nói gì, xem như ngầm thừa nhận Đỗ Lão Quỷ nghi vấn. Nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng, Aurelia cùng Đường Quả càng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đến tột cùng là ai có thể đáng đến Diệp Thiên như thế nỗ lực? Nhìn lấy Diệp Thiên lúc này giống như cười mà không phải cười thần bí thần sắc, cho dù là Đường Quả cũng không dám hướng Diệp Thiên đưa ra nghi vấn. Sự kiện này dừng ở đây, người nào cũng không muốn lại cắm tay. Diệp Thiên liếc mắt một cái đỉnh đầu hồng nhật, ý vị sâu xa nhẹ giọng mở miệng nói. Đỗ Lão Quỷ khó khăn đứng người lên, thanh âm khàn giọng trầm thấp, tiến một bước truy vấn, ngươi muốn làm sao đối mặt huyết tộc trả thù? Diệp Thiên vẫn như cũ không nói gì, chỉ là thoải mái không bị trói buộc nhếch miệng cười một tiếng. Đỗ Lão Quỷ cắn răng một cái, dậm chân một cái, hạ giọng, trầm giọng nói, ngươi oan khuất, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sau đó ta cảm giác sâu sắc hối hận. Mỗi ngày đều tại tự trách cùng hối hận bên trong vượt qua. Không bằng để ta triệu tập Hoàng Thiên Minh lực lượng tinh nhuệ, đem Giang Thành cảnh nội huyết tộc một mẻ hốt gọn, nhổ tận gốc. Phàm là tham dự vào báo thù kế hoạch hành động người sói, tất cả đều giết chi diệt khẩu. Đến lúc đó, tự nhiên cũng liền không có người sẽ cùng ngươi khó xử. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ Lão Quỷ hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử, chỉ cần Diệp Thiên một ánh mắt, hắn thì sẽ lập tức chấp hành kế hoạch này. Thế mà, Diệp Thiên lại mây trôi nước chảy đáp lại nói, vừa mới ta nói qua, đây là ta chuyện, không cần bất luận cái gì nhúng tay. Tà thần, ngươi liền để ta vì ngươi làm chút chuyện a. Đỗ Lão Quỷ ưỡn lấy một gương mặt mo, trong thanh âm hiển thị rõ ý cầu khẩn. Diệp Thiên nhiều lần lấy ơn báo oán nhân nghĩa hành động, để hắn Đỗ Lão Quỷ tự ti mặc cảm, ăn ngủ không yên, cho nên một giờ trước, làm hắn thu đến huyết tộc muốn tại Nam Sơn rừng phong bên trong chặn giết Diệp Thiên tình báo lúc, không để ý thương thế tại thân, lúc này lên đường, lấy máy bay trực thăng, bay hướng Nam Sơn mà đến. Nói ra những lời này, đối với Đỗ Lão Quỷ mà nói, là phát ra từ đáy lòng ngữ điệu. Nhưng đối với Aurelia tới nói, không khác nào một cái sấm sét ở bên tai ầm vang nổ vang. Đỗ Lão Quỷ là thân phận gì? Aurelia lại quá là rõ ràng. Đó là tại Giang Thành cảnh nội tai to mặt lớn nhân vật, tùy hiện dậm chân một cái liền có thể gây nên động đất lão đại cấp nhân vật. Thống soái 50.000 Hoàng Thiên Minh thành viên siêu cấp đại lão. Thế mà, dạng này lão đại lại xin cho Diệp Thiên làm việc, mà Diệp Thiên lại tại chỗ cự tuyệt. Trước mắt dạng này sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, cho dù là có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức Aurelia, cũng cảm thấy thật không thể tin. Nhưng nghĩ lại một chút, Đỗ lão quỷ mặc dù là một phương lão đại, nhưng Diệp Thiên địa vị cùng thân phận, được xưng tụng là danh phó thực, siêu nhiên. Trên đời này, có thể cùng linh chủ đánh đồng cường giả, còn thật không có mấy cái. Nghĩ như vậy thời điểm, Aurelia trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, dần dần hiện ra một vệt không che giấu được sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Trong đầu vô ý thức hiện ra nàng từng cùng Diệp Thiên không thể miêu tả lúc kiều diễm hình ảnh. Trong bất chi bất giác, Aurelia đột nhiên ý thức được trên người mình, tựa hồ chính đang phát sinh lấy một trận nước úng lụt. Hồng thủy thành họa, bao phủ đầy khắp núi đồi, ùn ùn kéo đến mà đến, lật úp vạn vật sinh linh, chúng sinh đều bị hồng thủy bao phủ, tràn lan đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đợi đến Aurelia từ loại này kỳ diệu hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thiên bọn người sớm đã đi xa, còn có đầy đất phế tích, im ắng tỏ rõ lấy, nơi này từng phát sinh qua một trận kinh tâm động phách ác chiến. Hô hô hô, Aurelia liên tục hít sâu lấy, đem chính mình một loại nào đó ý nghĩ tạm thời ngăn chặn, nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, mị nhãn như tơ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù là nàng loại này tác phong lớn mật nữ nhân, ở thời điểm này cũng cảm thấy xấu hổ. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng là hư không núi yên lặng, cũng không có hắn người theo bên người đi qua. Không phải vậy lời nói, nếu là bị người trông thấy nàng hiện tại tình hình, nàng cảm thấy mình sau này quãng đời còn lại đều không mặt gặp người. Tại kịch liệt hít sâu bên trong, Aurelia mở ra vô cùng không thoải mái hai chân, khập khiễng rừng phong chỗ sâu đi lên. Trong khoảnh khắc, không vào rừng bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?